Chương 906, thức tỉnh. Dư Minh Đông nói nói, La Tổng, ngươi này hai kẻ có tài cũng không tệ lắm, ta trong nhà máy vừa vặn thiếu cấp bậc này chất ngọc, không bằng chuyển tặng cho ta thế nào 8 triệu ta thu dô y thương gia kinh doanh ngọc thạch nhóm đều nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Người tình tưởng tự nhiên cũng nhìn ra được Dư Minh Đông đây là có chút không đành lòng, muốn cho La Bản Tử giảm ít một chút tổn thất. Này hai kẻ có tài hướng về cao đánh giá, nhiều nhất cũng là trị giá 7 triệu tả hữu, Dư Minh Đông ra cái giá này thu về, đã là hết sức có lương tâm. Phần lớn người đều cảm thấy Dư Minh Đông người này không sai, tuy rằng La Bản Tử là bởi vì từ trong tay hắn mua khối này nguyên thạch, mới thiệt thòi một số lớn, nhưng đây là người tình ta nguyện chuyện làm ăn, làm sao cũng không trách đến Dư Minh Đông trên đầu, phản cũng không ít mọi người nhìn có chút hả hê thời điểm, Dư Minh Đông lần này cử động, để tất cả mọi người coi trọng hắn mấy điểm. La Bản Tử có chút ngơ ngơ ngác ngác, nghe được Dư Minh Đông phía sau hắn phục hồi tinh thần lại, cười khổ mà nói nói, Lão Dư, ngươi đây là ở đáng thương ta đừng nói như vậy ở thương nói thương mà Dư Minh Đông nói nói, băng loại vật liệu xưởng chúng ta từ bên trong hết sức thiếu, ngươi bên này ta cảm thấy đến hấp lại một chút tiền vốn cũng tốt, ngày mai còn có một nhóm mới nguyên thạch triển lãm. Nói không chắc liền thời cơ đến vận chuyển không uổng công đến đây vì lẽ đó đây là theo như nhu cầu. Mỗi bên, La Bản Tử trên mặt lộ ra một kia vẻ mắc cỡ, hắn là bị lợi ích che mắt con mắt, mới đổi tới khi này cái tiếp bàn hiệp. Mà cuối cùng lái ra là một cái như vậy tình huống, trong khoảnh khắc đó trong lòng hắn nhất định là đối với Dư Minh Đông có câu oán hận. Hắn không nghĩ tới Dư Minh Đông trái lại là người thứ nhất đứng ra trợ giúp hắn chính là cái kia người. Lão La, mọi người đều là làm chuyến đi này, thắng bại là chuyện thường binh ra Dư Minh Đông nói nói, ở đây chư vị ai vẫn không có mở hàng hụt quá nguyên thạch La Bản Tử khoát tay háo một cái nói nói, Lão Dư, Cao Y Di đều không nói, ngươi chuyện này điểm, ta ghi ở trong lòng La Bản Tử hữu tâm từ chối, nhưng hắn hiện tại xác thực cần tiền vốn. Nếu như là thường ngày, nhiều một chỉ hệ ưu thiếu cái một chỉ hệ ưu đối với hắn mà nói cũng thật là không có gì, nhưng vừa nãy hắn được ăn cả ngã về không. Hầu như vận dụng tất cả tiền mặt lưu, mà khối nguyên thạch mở hàng hụt, thậm chí khả năng liên lụy đến hắn toàn bộ công ty vận chuyển. Hai kẻ có tài có thể nhiều bán hơn một chỉ hệ ưu, mấu chốt là có thể một hồi tới tay 8 triệu tiền vốn, vậy hắn kế tiếp công bàn bên trong thì có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Dư Minh Đông mỉm cười gật gật đầu, ra hiệu Thạch Lôi đi đem công bàn công nhân viên kêu đến. Rất nhanh song phương lại ký kết một phần chuyển nhượng thỏa thuận. Sau đó Dư Minh Đông tại chỗ càng làm tiền xoay chuyển 8 triệu cho La Bản Tử, đồng thời thu hồi cái kia hai khối phỉ thúy. Tối nay Dư Minh Đông cùng Hạ Nhược Phi tất cả nguyên thạch cũng rốt cục toàn bộ giải khai, xem náo nhiệt thương gia kinh doanh ngọc thạch nhóm có chút ý do vị tận tàng đi. Đối với bọn hắn tới nói, thực sự là nhìn một hồi kích thích căng thẳng, thoải mái phập phồng vở kịch lớn. Mà Hạ Nhược Phi cùng Dư Minh Đông không thể nghi ngờ là lớn nhất được lãi, Hạ Nhược Phi tự không cần phải nói. Lần đầu tiếp xúc giải thạch thái điểu, lại đánh bậy đánh bạ mua một khối tăng mạnh nguyên thạch, qua tay kiếm lời mở y chu cờ chỉ hệ u mà Dư Minh Đông càng la may mắn vầng sáng ra thân, hơn 20 triệu mua được nguyên thạch mua hơn 50 triệu, cuối cùng nguyên thạch bên trong mở ra phỉ thúy hắn lại 8 triệu mua trở lại, tương đương với hắn được không hai khối tốt vật liệu, đồng thời còn kiếm lời hơn 30 triệu, đơn giản là người thắng lớn a hôm nay khai xuất không ít nguyên thạch. Đặc biệt là khối này cây lan tử là phiêu hoa phỉ thúy càng là giá trị liên thành, vì lẽ đó Dư Minh Đông tự nhiên cũng là mời xe của công ty, đem các loại nguyên thạch trở về khách sạn. Hắn đã gọi điện thoại về, ngày mai trong nhà liền sẽ tăng số người nhân thủ đi qua, đem các loại phỉ thúy trở về của mình ngọc thạch ra công tràng. Cái kia chút phỉ thúy đều có giá trị không nhỏ, Dư Minh Đông tự nhiên không thể hoàn toàn tín nhiệm người của công ty. Vì lẽ đó ba người đều là đồng thời cưỡi xe trả lời khách sạn. Trên đường, Dư Minh Đông liền một mặt cảm kích nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, ngươi lần này thật đúng là đã cứu ta a nếu như không phải ngươi nhắc nhở, nguyên liệu đó tử liền đập trong tay ta bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ đây Dư Minh Đông đích xác không có khuyết đại, nếu như không phải sau đó hí kịch tính địa bị La Bản Tử tiếp bản, vậy bây giờ xuất hiện vấn đề tiền bạc nên là hắn. Dù sao trước hắn còn bỏ ra hơn 50 triệu mua Hạ Nhược Phi phỉ thúy. Hiện tại chẳng những không có tổn thất, trái lại còn nhiều hơn 30 triệu tiền mặt. Ngày mai bắt đầu công bản trên lại sẽ có mới phỉ thúy nguyên thạch triển lãm thử. Có số tiền này, Dư Minh Đông lại có thể đại triển quyền cước cố gắng khiến một phen. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, Dư Tổng khách khí, ta chính là bằng cảm giác, căn bản là không hiểu đánh bạc. Dư Minh Đông liền vội vàng nói nói, bằng cảm giác được nguyên bản đánh bạc chính là cần nhờ một chút trực giác, mọi người tổng kết ra như vậy quy tắc, thường thường chân chính thực chiến thao tác thời điểm, căn bản là không phải chuyện như vậy, cái kia chút chuyên gia nói đến đầu là nói, cũng không thấy mấy cái đánh bạc phát tài lại như hôm nay cái kia. Hà Bình nói đến ta liền nổi giận trong bụng cầm ta 2 triệu cố vấn phí, kết quả là tài nghệ này. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, được rồi, qua tối hôm nay, ở đây một nhóm hắn trên căn bản cũng không sống được nữa. Nếu như trước đối với Hạ Nhược Phi khối này nguyên thạch nhìn nở nhờ mờ, còn có thể giải thích vì là hiếm thấy tình huống ngoài ý muốn. Thế nhưng Dư Minh Đông khối này sau đó bị La Bản Tử tiếp mâm nguyên thạch, Hà Bình căn bản là không có cách giải thích, đây chính là hắn mãnh liệt kiến nghị. Dư Minh Đông ra giá cao vỗ xuống. Tối nay nhiều như vậy thương gia kinh doanh ngọc thạch ở đây, Hà Bình phỏng chừng rất nhanh cũng sẽ thu đến lúc sau khối này nguyên thạch cắt hư tin tức, chính là không biết hắn có thể hay không phun máu 3 lần. Cái này ngược lại cũng đúng, Dư Minh Đông nói nói, hôm nay theo Hạ tiên sinh pha tờ ra chút ít tiền, tâm tình tốt liền không tìm hắn, không phải vậy cần phải để hắn lùi một bộ phận tiền trở về lại nửa đường bỏ gánh tiếp đó. Dư Minh Đông còn nói nói, Hạ tiên sinh, hôm nay thực sự là rất cảm tạ ngươi, một lúc chúng ta đi ăn chút ăn khuya đi, buổi trưa cũng chưa kịp chiêu đãi ngươi, chờ một lúc ta cố gắng kính ngươi mấy chén. Hạ Nhược Phi tưởng nhớ Tống Vi sự tình, cái nào có tâm tình lại đi ăn cái gì ăn khuya. Hắn vội vã xua tay nói nói, quá muộn, ta hiện tại vây được không được, phỏng chừng dính gối đầu là có thể ngủ, ăn khuya hay là thôi đi. Lại nói ngươi này viết phỉ thúy vật liệu có thể đáng giá không ít tiền, đây không có khả năng bỏ vào khách sạn bên trong mặc kệ. Mà Dư Minh Đông suy nghĩ một chút, nói nói, được rồi, vậy thì chờ ta ngày mai xử lý xong những này phỉ thúy sau đó mới mời ngài ăn cơm đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Dư Minh Đông lại hỏi nói, đúng rồi, Hạ tiên sinh, lần này phỉ thúy công bản còn có cuối cùng một nhóm nguyên thạch, ngày mai bắt đầu triển lãm thử, 3 ngày sau bắt đầu tiếp thu trả giá, ngươi có muốn hay không mua nữa mấy khối vui lùa một chút, ta nhìn vận may của ngươi hết sức vượng a. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát nói nói, nhìn tình huống rồi nói sau đi, hiện tại ta tạm thời không ổn định, nhìn tình huống, tự nhiên là nhìn Tống Vi tình huống, nếu như Tống Vi có thể tỉnh lại, Hạ Nhược Phi khả năng còn sẽ tham gia một hồi, nếu không thì hắn nào có cái tâm đó tình á cũng tốt. Hôm nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Dư Minh Đông nói nói, đúng rồi, Hạ tiên sinh, ngày mai buổi sáng ta hẹn một cái tương đối quen thuộc ngọc thạch đường dẫn thương, ta cùng đi với ngươi chọn chất ngọc này, nguyên bản cũng là Hạ Nhược Phi chuyến này mục đích lớn nhất. Mặt khác hắn cùng Dư Minh Đông giao dịch khối này cây lan tử la phỉ thúy, trong đó 5 triệu chính là dùng chất ngọc đến chống đỡ, vì lẽ đó tuy rằng không gian thăng cấp vấn đề đã giải quyết rồi. Hạ Nhược Phi vẫn là gật đầu đồng ý. Dư Minh Đông cười nói nói, Hạ tiên sinh nhất định là người làm đại sự, người bình thường nếu như đánh bạc kiếm lời mờ ơ y chu cờ chỉ hệ u, buổi tối ngủ được cảm thấy mới là lạ chứ. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, con người của ta chính là tâm lớn, khách sạn khoảng cách phỉ thúy một con đường cũng không xa, mọi người tán gẫu sau một hồi, xe liền đã tới. Theo thường lệ, vẫn là nhân viên áp tải đem phỉ thúy đưa tới lầu. Dư Minh Đông gian phòng cùng Hạ Nhược Phi gian phòng định ở cùng một cái tầng trệt, vì lý do an toàn, hắn lao bản lớn như vậy định lại là một ngọn, hắn cùng Thạch Lôi ở tại cùng trong một cái phòng. Mọi người ở trong hành lang lẫn nhau nói ngủ ngon, sau đó Hạ Nhược Phi liền không kịp chờ đợi trở về gian phòng của mình. Vừa vào cửa, Hạ Nhược Phi một vừa theo thói quen khóa trái cửa phòng, đồng thời bắt đầu kiểm tra trong phòng tình huống, một bên cũng đã dùng thần niệm cùng Hạ Thanh trao đổi. Hạ Thanh, chuẩn bị thế nào rồi, tất cả sắp xếp, chủ nhân? Hạ Thanh trầm ổn nói nói. Được Hạ Nhược Phi tâm không tự chủ mánh nhảy một cái, đến lúc này, hắn không nhịn được có chút lo được lo mất, nếu như này ngưng tâm thảo vẫn là không cách nào cứu tỉnh Tống Vi, hắn có chút không dám nghĩ tiếp. Hạ Nhược Phi dùng tốc độ nhanh nhất đem phòng ngủ kiểm tra rồi một lần, sau đó khóa chặt chẽ cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lên, từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến nhập không gian ở giữa. Sơn Hải Cảnh, nhà đá nhà hang núi kia bên ngoài, Hạ Thanh bưng một cái bắt chờ, Hạ Nhược Phi thân hình lóe lên, xuất hiện ở Hạ Thanh bên người. Hắn liếc mắt nhìn Hạ Thanh trong tay chén thuốc, chỉ thấy bên trong cái đĩa nửa chén nhỏ đen tủi lùi thuốc nước. Chủ nhân, ta đã đem ngưng tâm thảo cùng mấy vị phụ trợ thuốc đồng thời chế biến thuốc pha chế sang canh. Hạ Thanh đem bát đưa cho Hạ Nhược Phi, đây là thuốc để uống, ngài này Tống cô nương uống xong liền có thể đi thạch thất phạm vi chỉ có Hạ Nhược Phi mới có thể đi vào, vì lẽ đó Hạ Thanh ở bên ngoài sơn động liền đem bát giao cho Hạ Nhược Phi. Này thuốc có bao nhiêu chắc chắn cứu tỉnh Tống Vi? Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ Thanh nói, ta không biết ngươi không biết. Hạ Nhược Phi trận to hai mắt, phí đi lớn như vậy công phu thăng cấp không gian, bắt được ngưng tâm thảo. Ngươi Hạ Thanh cười khổ nói, chủ nhân, linh hồn tổn thương là phi thường phiền thoái, coi như là linh đổ giới chủ nhân trước, e sợ cũng không chắc chắn có thể cứu tỉnh Tống cô nương. Bất quá nếu như ngưng tâm thảo như vậy chuyên môn ẩn nhưỡng linh hồn thượng hạng linh dược đều không có hiệu quả, cái kia e sợ Hạ Nhược Phi trong lòng một trận buồn bực, hắn xua tay ngăn trở Hạ Thanh, không để hắn tiếp tục nói. Thế nhưng Hạ Thanh ý tứ đã rất rõ ràng, nếu là ngưng tâm thảo cứu bất tỉnh Tống Vi, vậy thì liền hắn cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi, bưng chén thuốc tiến nhập trong hang núi. Đi tới nhà đá bên trong, Hạ Nhược Phi ngưng mắt nhìn lặng lặng mà nằm ở trên giường đá, tập trung tại ngọc chất bồ đoàn Tống Vi, trong lòng cũng ở đọc thầm đầy trời thần phận, hy vọng bọn họ có thể phù hộ Tống Vi mau chóng tỉnh lại. Hạ Nhược Phi đi tới, nhẹ nhàng đem Tống Vi đỡ lên, làm cho nàng dựa vào trên người tự mình, trình nửa nằm tư thế. Sau đó hắn liền nhẹ nhàng nắm được Tống Vi miệng, làm cho nàng hé miệng phía sau, liền đem nửa chén này thuốc nước từ từ này tiến vào. Tống Vi bây giờ là độ sâu trạng thái hôn mê, đương nhiên sẽ không có bản năng nuốt động tác, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi là trực tiếp dùng chân khí bao bọc nước thuốc, đem nước thuốc trực tiếp đưa vào Tống Vi trong dạ dày. Đem thuốc nước một nhỏ không dư thừa này Tống Vi sau khi uống xong, Hạ Nhược Phi càng làm Tống Vi chậm rãi để nằm ngang, sau đó tâm tình thấp thỏm nhìn chằm chằm Tống Vi. Một phút, hai phút, ba phút tờ năm phút trôi qua, Tống Vi vẫn là không có phản ứng chút nào. Hạ Nhược Phi một trái tim bắt đầu dần dần chi mở xuống dựa y đang lúc này, vẫn dùng lực lượng tinh thần mật thiết chú ý Tống Vi tình huống. Hạ Nhược Phi, đột nhiên phát hiện Tống Vi lông mi tựa hồ nhẹ nhàng chấn động một chút. Hạ Nhược Phi trong lòng một vui mừng như điên, bất quá hắn vẫn như cũ giữ đầy đủ bình tĩnh, phản ứng đầu tiên là hơi suy nghi, không gian lực vô hình bao vây lấy hắn cùng Tống Vi, đồng thời biến mất ở sơn động nhà đá, đi tới ngoại giới nếu như Tống Vi tỉnh lại phát hiện mình thân ở một hang núi bên trong, Hạ Nhược Phi căn bản là không có cách giải thích. Hắn đem Tống Vi đặt ngang ở phòng ngủ trên giường, đồng thời vây tay đem linh đồ bức tranh thu vào lòng bàn tay. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi đi qua kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ cho trong phòng toàn bộ gió. Làm xong những này, Hạ Nhược Phi lại xoay người lại, liền thấy Tống Vi ngón tay cũng nhẹ nhàng chấn động một chút, sau đó con mắt phi thường chậm rãi mở ra. Thời khắc này, Hạ Nhược Phi suýt chút nữa lệ nóng doanh trọng. Hắn một hồi nhào tới đầu giường trước, túi người nhìn Tống Vi, kích động nói, Tống Vi, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Tống Vi mắt bên trong mang theo mờ mịt, suy nhược mà hỏi nói, Nhược Phi ta đây là ở đâu đây? Chúng ta đã ly khai cung điện dưới lòng đất. Hạ Nhược Phi kích động nói, hiện tại ngươi vô cùng an toàn, không sao rồi, không sao rồi. Tống Vi từ từ gật gật đầu, Hạ Nhược Phi thì lại vẫn ngưng mắt nhìn con mắt của nàng, tâm tình kích động bên trong lại mang một tia phức tạp này một tia. Phức tạp tự nhiên là bởi vì hắn ở phi trường không cẩn thận thấy được Tống Vi nhật ký nội dung. Nguyên bản hắn ở mặt đối với Tống Vi thời điểm là 10 phần thản nhiên, thế nhưng từ khi dò xét đến Tống Vi nội tâm bí mật phía sau, hắn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút không dễ chịu. Tống Vi lúc hôn mê cũng còn tốt, khi đó Hạ Nhược Phi căn bản không tâm tình muốn những thứ này, hiện tại Tống Vi đã tỉnh lại, Hạ Nhược Phi đột nhiên cũng cảm giác được buồn phiền. Nhưng mà, Hạ Nhược Phi đang nhìn Tống Vi ánh mắt thời điểm, đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng. Hắn đối với Tống Vi cũng coi như là hết sức quen thuộc, nhưng thời khắc này hắn nhưng đột nhiên cảm thấy này ánh mắt có chút xa lạ. Đây không phải là Tống Vi? Hạ Nhược Phi chấn động trong lòng, hầu như không chút do dự mà thả ra cường đại thần niệm, hướng về Tống Vi xung kích tới. Quả nhiên, trong đầu của hắn truyền đến cái kia linh thể càn rỡ tiếng cười lớn. Hạ Nhược Phi nội tâm rung bờ, không nghĩ tới này linh thể lại bám dai như địa. Nan nở dê không phải rõ ràng bị cái kia trong quan tài đồng tiền bối đuổi sao, làm sao sẽ còn lưu lại ở Tống Vi trong cơ thể? Lẽ nào Nan nở dê còn có thể đem hồn phách chia lịa không thành? Hạ Nhược Phi căn bản không có thời gian suy nghĩ, hắn thần niệm đã xông vào Tống Vi nào bên trong. Để Hạ Nhược Phi lần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần này cái kia linh thể tựa hồ so với ở cung điện dưới lòng đất bên trong gặp phải thời điểm yếu đuối vô số lần. Ở Hạ Nhược Phi thần niệm trùng kích vào, cơ hồ là một đòn liền vỡ, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy địa tiêu tan tản ra.